Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Chú Khí Sư Công Hội. Nghiêm Phong biết, bọn hắn băng hoàng tiểu đội này gia nhập Hàn Thiết Quân. Bất quá hơn 3 tháng thời gian, dù là hiện tại thăng cấp làm băng hoàng trung đội, thế nhưng là kiếm lấy quân công điểm tích lũy, nhưng như cũ chỉ có lúc trước cái kia 4 cấp nhiệm vụ. Mà lại Diệp Băng đem 4 cấp nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy toàn bộ chia đều cho các đội viên. Mỗi người phân đến đều chỉ có mấy trăm, điểm ấy điểm tích lũy, có thể đổi lấy vật liệu cũng là có hạn. Lại thêm Nghiêm Phong cũng nghe nói Diệp Băng tại chú khí doanh hành động. Biết hắn cùng chú khí doanh doanh trưởng chỉ sợ huyên náo có chút không thoải mái. Nếu vị này hỏi, cái kia hẳn là liền không phải là muốn xuất hiện đi chú khí doanh. Muốn nói đế đô đúc khí vật liệu nhiều nhất địa phương. Chỉ sợ trừ chú khí sư công hội ra không còn có thể là ai khác. Nghiêm Phong chớp mắt, nói ra một chỗ, làm cho Diệp Băng chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với chú khí doanh những tên kia, hắn đối Khổng Thạch ngược lại là có một ít hảo cảm. Cũng sẽ không như thế nào bài xích, mà lại ta nghe nói. Ngay hôm nay buổi chiều, chú khí sư công hội liền có một trận thịnh đại đấu giá hội. Đến lúc đó có lẽ tam đại gia tộc thậm chí là hoàng thất, cũng sẽ nhịn không nổi tiến đến một chút náo nhiệt. Tần Nhược phảng phất là nhớ tới một chút cái gì, tiếp lấy Nghiêm Phong nói như vậy mở miệng, sau đó lại nói, lần này đấu giá hội, ta Tần gia cũng có một chút đặc thù ký ức thủy tinh sẽ đấu giá. Chú khí sư công hội đấu giá hội, sẽ còn đấu giá ký ức thủy tinh. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi một kỳ, hắn chỉ biết là chú khí sư công hội chỗ như vậy. Bình thường mà nói chỉ biết cùng đúc khí có liên quan đồ vật liên hệ. Có thể là rèn đúc thành công vũ khí, có thể là đúc khí vật liệu, hoặc là một chút đặc thù hỏa diễm còn có tôi thép đồ vật. Lại không nghĩ tới sẽ như thế hỗn tạp, ha ha. Đương nhiên là lấy đúc khí đồ vật làm chủ, bất quá có đôi khi cũng sẽ đấu giá một chút kỳ vật. Cái kia chẳng có gì lạ, Nghiêm Phong ngược lại là sớm có giải, dứt lời sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nói ra, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Nếu là đi được nhanh, có lẽ còn có thể vượt qua trận này thịnh đại đấu giá hội, hắn cũng không có hỏi Diệp Băng sẽ đi hay không đấu giá hội. Bởi vì hắn biết, lấy vị này tính tình, hẳn là sẽ không bỏ qua loại thịnh hội này. Dứt lời sau đó, đã là đi đầu dẫn đường. Ha ha, vậy liền này danh xưng thịnh đại đấu giá hội, đến cùng có những thứ gì à? Diệp Băng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại hắn có thể cũng là có mấy chục vạn thân gia thổ hào. Huống chi chữ vật bao cổ tay bên trong, còn có gần trăm cái linh khí cấp bậc vũ khí đâu. Vì tiện cầm một dạng đi ra, chỉ sợ đều có thể đánh ra hàng mấy chục, mấy trăm vạn giá trên trời a. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Băng là không biết bại lộ chính mình những này nội tình. Hắn biết một kiện linh khí cấp bậc vũ khí, đến cùng sẽ khiến bao lớn oanh động, ngay sau đó ba người hướng phía Hàn Nguyệt Thành xuất phát. Mà chú khí sư công hội chính là tại đế đô Đông Thành. Lộ trình cùng đến cái kia Tây Thành dịch ra chênh lệch không xa. Không lâu sau đó đã là đi tới mục đích, đây chính là chú khí sư công hội sao. Một tòa cự đại cung điện màu đen, như một cái phủ phục cự thú đồng dạng, đứng sừng sững ở một mảnh trống trải đại địa phía trên. Hắn cửa điện đỉnh chóp, một thanh chùy cùng một cây gậy giao nhau tuyên khắc, chính là chú khí sư công hội tiêu chí. Đây là Diệp Băng lần thứ nhất đến đây chú khí sư công hội. Mà đối với cái này có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất địa vị ngang nhau đặc thù thế lực. Hắn đã sớm rất ngạc nhiên, bất quá hôm nay chú khí sư công hội lộ ra có chút náo nhiệt. Một giá hoa lệ xe ngựa dừng ở trước điện không vị phía trên. Càng là có một ít khí tức bất phàm người tu luyện người mặc cẩm bào. Xem ra cũng là vì trận kia thịnh đại đấu giá hội mà tới. Nghiêm Phong, các ngươi Nghiêm gia hẳn là cũng sẽ đến a. Tần Nhược nghiêng đầu hỏi rõ lối ra. Đối với cái này một mực đối với mình có hâm mộ chi ý Nghiêm gia thiếu gia. nàng kỳ thật đồng thời không có quá nhiều ác cảm. Dù sao Nghiêm Phong đã cứu nàng mấy lần tính mệnh, cha ta bọn hắn khả năng đã sớm tiến vào. Nghiêm Phong liếc mắt nhìn hai phía, thần sắc khá là đề phòng, tựa hồ sợ bị trong miệng hắn cái kia lão cha phát hiện. Phải biết vị kia thế nhưng là có thể đem hắn đưa vào Hàn Thiết Quân lịch luyện, chúa ơi. Đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia, gia giáo rất nghiêm, thậm chí nghiêm khắc đến hà khắc tình trạng. Hàn Thiết Quân là địa phương nào, vô luận là làm nhiệm vụ hay là chống cự ngoại địch, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm Phong cái này thế tử vậy mà lại được đưa đến Hàn Thiết Quân. Bởi vậy liền có thể thấy Nghiêm gia gia quy nghiêm khắc một trong lớp. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Băng ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tay phải vung lên sau đó, liền muốn mang theo bên cạnh hai người dậm chân mà vào. Nhưng không ngờ vừa mới đi đến cửa điện trước đó, liền bị người cho cản lại, dừng lại. Đó là hai cái một mực canh giữ ở cửa điện hộ vệ. Bọn hắn người khác không ngăn cản, hết lần này tới lần khác cản lại Diệp Băng ba người. Cái này khiến sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ngươi có biết ta là ai không? Làm Nghiêm gia thế tử, Nghiêm Phong còn chưa từng có bị người ngăn ở ngoài cửa đãi ngộ. Lập tức liền muốn phát tác, nhưng mà hộ vệ kia lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, nơi này chính là chú khí sư công hội, so với chúa tể đế quốc hoàng thất đều có thể ngồi ngang hàng thậm chí là hơi cao một bậc. Lại làm sao có thể đem một cái đế đô gia tộc thế tử đặt ở mắt thành. Nếu như là chủ nhà họ Nghiêm, cái kia có lẽ sẽ còn để bọn hắn cấu kỵ mấy phần. Hôm nay chú khí sư công hội không mở ra cho người ngoài. Chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc người tu luyện, hoặc là thiên giai cấp thấp chú khí sư trở lên người, mới có tư cách tiến vào. Một người hộ vệ trong đó lạnh lùng liếc qua Nghiêm Phong. Trong miệng lời nói ra, cũng ẩn chứa một tia khinh thường, bởi vì hắn đã cảm ứng được trước mặt ba người này. Cao nhất bất quá bát đoạn bạo băng lực tu vi, đến mức nha đầu kia thực lực càng là không đáng chú ý. Mới cửu đoạn đại băng lực, cái này hai tên hộ vệ hôm nay thế nhưng là chịu nghiêm lệnh. Bởi vì cái kia cỡ lớn đấu giá hội cử hành, xác thực không phải là cái gì người đều có thể bỏ vào đến. Chỉ ít ngươi được có đấu giá những cái kia vật quý trọng thân gia a. Đến mức thiên giai chú khí sư, cái này hai tên hộ vệ càng là cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua. Mấy cái này thiếu nam thiếu nữ mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Chính là cái này chú khí sư công hội thiên tài đứng đầu. Cũng chỉ ít đều là 20-30 tuổi, mới có thể đem thuật đúc khí tu luyện tới thiên giai cấp thấp. Chỉ là hộ vệ này không nhìn thấy chính là, làm hắn câu này khinh thường nói như vậy sau khi ra. Cái kia một thanh niên cùng thiếu nữ tầm mắt, đều là đồng loạt chuyển đến phía trước thiếu niên áo trắng trên thân. Lộ ra một vòng vẻ cổ quái, không có đạt tới yêu cầu. Cái kia mau đi đi, không cần cản trở người khác, gặp ba người này lại còn ngây người ở chỗ này, nói chuyện hộ vệ rõ ràng là thấy được nơi nào đó đi tới mấy đạo nhân ảnh. Lập tức tiến tới một bước, vươn tay ra, đem Diệp Băng ba người cho rút đến một bên. Ngươi, chưa từng có nhận qua loại này khí Nghiêm Phong, thật sự là giận không chỗ phát tiết, nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển tới sau lưng đi tới nào đó đạo thân ảnh thời điểm. Lại là đem đến miệng tiếng mắng nuốt trở về trong bụng. Lần này làm cho Diệp Băng cũng không khỏi tới một tia hứng thú. Hết chương.